Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 816, chương 800. Nhanh lên nịnh nọt ta. Không thể chủ động công kích. Ta minh bạch. Đặt câu hỏi ma tôn tọa hồi nguyên vị bên trong. Toàn thân quanh quẩn ma khí. Ánh mắt nhìn về phía thạch ma lữ vọt. Dị thường băng lãnh. Đại trưởng lão. Nhanh mở ra ván thứ hai. Không sai. Đại trưởng lão. Ta muốn trấn áp thiên hạ. Thiên hạ ma tôn khi ta là tối cao. Ngoặc kép chấm chấm. Đông đảo không sợ trời không sợ đất ma tôn nhao nhao kêu lên. Nhìn về phía chung quanh ma tôn. Mang theo lăng lệ sát cơ. Huyễn đào ma tôn cung kính xoay người thi lễ. Nhọn nhu kêu lên. Giáo chủ ở trên. Thiên hạ đệ nhất ma đạo đại hội ván thứ hai lôi đài chiến. Sắp đến bắt đầu. Còn mời giáo chủ ban thưởng tinh quân danh hào. Thiên cương 36 tinh. Ván kế tiếp bên thắng là trời sát tinh tinh ma. Thật lớn thanh âm tại hư không tiếng vọng. Lĩnh pháp chỉ. Huyễn đào ma tôn đứng dậy. Quạt giấy vung lên. Cao giọng quát. Phụng giáo chủ chi lệnh. Ván thứ hai thiên hạ đệ nhất ma đạo đại hội mở ra. Bên thắng là trời sát tinh tinh ma. Nguyện ý thủ lôi người mời lên lôi đài. Từng đạo ma ảnh đồng thời hướng phía lôi đài phóng đi. Nhanh như lưu quang, quanh tương đương một đạo gợn sóng từ đại lục phía trên phát ra. Hơn 10 vị ma tôn đồng thời bị bắn ra đi. Tại hư không bên trong liên tục dậm chân. Không cam lòng nhìn xem hư không đại lục. Đại lục phía trên, chỉ để lại trước hết nhất bước vào đại lục phía trên 2 vị ma tôn. Hư không bên trong, đuổi đỡ bên trong hắc xa hướng phía tả hữu kéo ra. Lộ ra bên trong vẽ lấy yên huân trang bạch cẩm. Ván thứ hai bắt đầu. Ma đạo đại hội đã thành. Vô thiên Phật tổ cảm khái nói ra. Câu Trần Đại Đế quả nhiên là Câu Trần Đại Đế. Cho dù ở ma giới cũng vô pháp che lấp ngài quang mang vinh diệu. Khuê Cương Pháp tổ lập tức hỏi. Ngươi đến cùng là thế nào làm được? Bạch cẩm vừa cười vừa nói. Đây chính là bí mật. Chẳng lẽ muốn nói là đắc đạo tổ chỉ điểm sao? Ha ha, tương đương đế quân vừa tới ma giới liền có bí mật, thực tế là không được. Không cần đoán liền biết. Khẳng định là cùng cái kia đột nhiên xuất hiện tinh hạch có quan hệ. Làm phiền thiên ma vương bệ hạ. Vô thiên Phật tổ ở đây tọa trấn. Chủ trì ma giới thiên hạ đệ nhất ma đạo đại hội. Khuê Cương Pháp tổ thần sắc khẽ động. Lập tức hỏi. Giáo chủ muốn đi đâu? Đi Huyễn Hải ngưng tụ tinh hạch. Khuê Cương Pháp tổ lập tức cười ha hả nói ra. Đối với giáo chủ như thế nào ngưng tụ tinh hạch, bản tọa cũng cảm thấy hứng thú. Không biết đế quân phải chăng để ý bản tọa cùng một chỗ tiến đến. Cho ngươi hộ pháp, ngươi để ý cũng vô dụng. Bản vương đi định, tái tạo tinh vực chi pháp. Ta cũng muốn học được. Khuê Cương Pháp tổ bình tĩnh nhìn xem Bạch Cẩm. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói. Từ vô thiên Phật tổ tọa trấn nơi đây. Tự nhiên cũng có thể. Chỉ sợ nếu là đại lôi âm ma tôn cầm xuống đại đa số tinh ma chi vị. Cái khác ma tộc sợ có lời oán giận. Nói là vô thiên ma tổ làm việc thiên tư loại hình. Ánh mắt nhìn về phía vô thiên Phật tổ. Khẩn Na La giúp ta ngăn lại hắn. Vô thiên Phật tổ như có như không. Lạnh nhạt nói ra. Ai dám có lời oán giận. Ma giới bên trong vốn là đại lôi âm tự mạnh nhất. Đại lôi âm tự mạnh nhất. Khuê Cương trong lòng đằng một. Hạ dâng lên nộ hỏa. Nổi nóng nói ra. Vô thiên. Cùng ta so sánh ngươi chính là cái vãn bối. Ma giới không lấy bối phận luận cao thấp. Vô thiên. Ma tổ thần sắc bình thản. Hắc ám thâm uyên mới là mạnh nhất. Ha ha, tương đương thiên ma vương Khuê Cương trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được. Từ hiện tại xem ra tinh ma chấp trưởng tinh thần. Tại ma vương chế hành thời điểm. Về sau tinh ma thậm chí có thể chi phối ma giới thế cục. Nếu thật là bị đại lôi âm tự cầm đi đại đa số tinh ma chi vị. Hắc ám thâm uyên chẳng phải là muốn triệt để rơi vào hạ phong. Nếu là lần này đại hội bên trong đại lôi âm tự ma tôn thắng qua hắc ám thâm uyên ma tộc. Ngày sau mình cũng muốn thấp vô thiên Phật tổ một đầu. Đừng nói cái gì vô thiên Phật tổ sẽ công bằng. Ma giới bên trong liền không có công bằng chi ma. Bạch Cẩm mỉm cười hỏi. Đã vô thiên Phật tổ không sợ chỉ trích. Thiên Ma Vương đại nhân liền đi theo ta đi. Thiên Ma Vương Khuê Cương nhìn xem Vô Thiên Ma Tổ, lại nhìn xem Bạch Cẩm, đột nhiên cười một tiếng nói ra, ha ha, tương đương vừa mới ta là tại cùng giáo chủ nói đùa đâu. Lấy giáo chủ thực lực, nơi nào cần ta đi hộ pháp, ta ngay ở chỗ này cùng Vô Thiên Phật Tổ cùng một chỗ tọa trấn thiên hạ đệ nhất ma đạo đại hội đi. Ngưng tụ tinh thần sự tình liền xin nhờ đế quân. Vậy ta coi như đi. Mau đi đi, mau đi đi. Bạch Cẩm thân ảnh vặn vẹo một chút, nháy mắt xuyên việt thời không biến mất không thấy gì nữa. Bạch Cẩm thân ảnh từ gợn sóng không gian bên trong đi ra, thần sắc biến đổi, nơi này không phải huyễn hải, đây là tại trong cung điện, ta tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ mình tại thời không bên trong bị quấy nhiễu? Toàn bộ ma giới có thể quấy rầy không gian của ta? Trừ ma tổ còn có thể là ai? Bạch Cẩm trong lòng từng cái suy nghĩ hiển hiện, vội vàng thở dài cúi đầu cung kính nói ra, bái kiến ma tổ. Ha ha, tương đương, một trận vui sướng tiếng cười vang lên. Ma tổ La Hầu thân ảnh tại chủ vị phía trên hiển hiện, mang trên mặt vui sướng nụ cười, nói ra, đứng dậy, không cần đa lễ, ngươi bây giờ thế nhưng là ma giáo đại công thần. Bạch Cẩm đứng dậy, vội vàng khiêm tốn nói ra, công thần không dám nhận, hết thảy đều là ma tổ đại nhân bày mưu tính kế. Ta chỉ là làm một chút xíu việc nhỏ mà thôi. Ha ha, tương đương, ma tổ La Hầu cười to nói ra, ngươi không cần khẩn trương, cũng không cần khiêm tốn, ở trong tay ta làm việc, cùng tại tam giới những cái được gọi là chính đạo không giống, cùng ta hỗn giảng cũng là nghĩa khí, nên ngươi công lao thiếu không? Nghĩa khí, lần thứ nhất gặp được giảng nghĩa khí thánh nhân, thật đúng là có điểm không quá quen thuộc a. Bạch Cẩm cười một chút nói ra, vậy ta đa tạ ma tổ. Ma tổ đánh giá Bạch Cẩm, nói ra, hiện tại triệu hoán ngươi đến đây, chính là có một số việc không rõ lắm, cần tìm ngươi trả lời, giải trừ một chút nghi hoặc. Ma tổ đại nhân ngài mời nói. Bạch Cẩm hơi hơi xoay người, mang trên mặt nụ cười, rất là cung kính. La Hầu ma tổ trực tiếp khi hỏi, tại sao phải giúp ta khôi phục tinh vực, trong đó có cái gì ẩn tình? Bạch Cẩm khẽ ngẩng đầu, kinh ngạc nói ra, đây không phải ma tổ ngài cho ta nhiệm vụ sao? Ta đi, ma tổ làm sao không theo phương pháp ra bài? Hiện tại hắn không phải là mừng rỡ như điên sao? Làm sao đột nhiên hỏi ẩn tình? Khảo nghiệm diễn kỹ thời điểm đến, lập tức bắt đầu điều chỉnh tâm tính. Ta đưa cho ngươi nhiệm vụ ngươi liền muốn làm. Ngươi là huyền môn đệ tử đời ba, hiện tại giúp ta tái tạo tinh vực, cũng là tại phản bội Hồng Quân. Ngươi liền không sợ sao? Khởi bẩm ma tổ, đệ tử mặc dù là huyền môn đệ tử đời ba, nhưng là đệ tử cùng đạo tổ thật không quen, ngay cả mặt đều chưa thấy qua. Mà lại, đệ tử phi thường sùng bái ma tổ đại nhân ngài. La Hầu lông mày nhảy một cái, kinh ngạc nói ra, sùng bái ta? Ngươi sùng bái ta cái gì? Tại hồng hoang trong tam giới, huyền môn thế nhưng là đem ta tạo thành một cái triệt để thất bại giả. Bạch Cẩm vậy mà lại sùng bái ta. Tại hồng hoang thời điểm, một chính xuất thế cũng là ma đạo chí tôn, thuộc hạ đối với mình đa số sợ hãi. Về sau tại hồng hoang thất bại, mình vào hư không bên trong mở ma giới. Ma giới chúng sinh với mình mà nói càng là giống như sâu kiến phàm trần. Chỉ có Khuê Cương cùng Vô Thiên có thể vừa mắt, nhưng là bọn họ đối với mình cũng nhiều vì kính sợ. Mà lại bọn họ ở trước mặt mình cũng đều là trầm mặc ít nói. Phần lớn đều là đang nói. Vâng, lĩnh mệnh, tôn pháp chỉ, loại hình, ở trước mặt mình dám nói sùng bái mình. Bạch Cẩm hay là bàn cổ khai thiên đến nay vị thứ nhất. Nháy mắt cào đến trong lòng cái nào đó kỳ dị nơi hẻo lánh. Bị vuốt mông ngựa cảm giác có chút thoải mái a. La Hầu ma tổ mặt không đổi sắc, nói ra. Ngươi ngược lại là nói một chút, như thế nào sùng bái ta? Bản tọa chán ghét nhất lừa gạt, biết nói chuyện liền nhiều lời một điểm, sẽ không nói liền biên nói. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,